mẹ ơi mẹ có thấu tiếng khóc than của bao linh hồn trong nơi luyện hình, từng ngày dài trong ngóng mẹ hồ phù đỡ nâng, đêm rời xa khỏi chốn tối tăm. Mẹ ơi mẹ có thấu tiếng khấn van con đang khấn cầu cho bao linh hồn, xin giải thoát qua chốn khổ đau, dù một ngày phiêu lang và chiều về bỗng nghe tâm hồn thống hối bao lỗi. Hết bao tôi